Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, tiền nhiệm qua đời liên minh. Sáng sớm hôm sau, Hùng Bá mới vừa đi qua Tam Phân Võ Đài. Liền thấy được Từ Phúc lại mang theo một thanh kiếm tại cái kia cắt sửa xanh thực vật. Trong miệng hư phát Trịnh Kiện truyền cho hắn dạ khúc. Thỉnh thoảng dừng lại nhìn một chút hiệu quả. Hùng Bá là thật bội phục cái này so. Tâm tính cường đáng sợ. Rõ ràng cả ngày bị bang chủ các loại góc độ các loại tư thế đánh. Có thể cái này ra hỏa lúc ấy tức giận gần chết. Kết quả cách một ngày. Lại mẹ nó nhảy nhót tưng bừng. Cái gì vậy không có. Ngược lại là bang chủ không có ở đây cái kia 3 năm. Con hàng này tựa như xương đánh quả cà giống như. Đúng. Hiện tại Vi Phá Thiên đã đổi tên là Từ Phúc. Giống thuộc về Thiên Hạ Hội cao tầng Hùng Bá. Tự nhiên cũng biết cái này ra hỏa nhưng thật ra là tần triều người. Sống 2000 năm con rùa già. Bất quá chính vì vậy. Hùng Bá mới càng thấy kỳ quái. Ngươi nói ngươi nhà đều sống 2000 năm. Thế gian này cái gì phồn hoa ngươi chưa từng thấy. Người nào ngươi chưa từng thấy. Lại lúc này a, ngươi để đó đường đường đế thích thiên không làm. Chạy Thiên Hạ Hội tới làm một trưởng lão. Phía trước là nội ứng vậy thì thôi. Ngươi nha thế mà chủ động biểu bạch. Đây coi là cái gì? Nha, nha, Hùng nhị, sớm nha. Hay, ngươi là soái khí lão lam biển. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc thoáng nhìn Hùng Bá đang theo dõi chính mình. Không nhịn được bày cái rapper tư thái. Thuận miệng tới đoạn freestyle. Không thể không nói. Từ Phúc là thật biến thành phong vân thế giới giải trí đại lão a. Hùng Bá bị lôi không nhẹ. Thiên môn chi chủ, liền cái này, Hùng Bá khuôn mặt cứng ngắc nhẹ gật đầu, xem như là đáp lại Từ Phúc. Rất lâu, Hùng Bá mới sắc mặt phức tạp mà hỏi, Từ Phúc trưởng lão, lão phu, ngạch, Hùng mỗ có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Hùng Bá vốn định tự xưng, lão phu, có thể vừa ra miệng, cảm thấy tại cái này thật 2000 tuổi con rùa già trước mặt tự xưng, lão phu, hình như có chút. Không ổn, liền đổi thành Hùng Mỗ. Mới vừa cắt sửa xong một gốc bang chủ tốt. Từ Phúc dạo qua một vòng. Hài lòng gật đầu. Chợt, hắn mới đeo kiếm đi tới Hùng Bá trước mặt. Hùng Bá nhìn xem cái này ra hỏa vừa đi đường một bên lắc lư động tác. Liền không nhịn được khóe miệng co giật một cái. Chúng độc quá sâu a. Hùng nhị, có vấn đề gì ngươi cứ nói đi. Ta cũng coi như quen biết đã lâu. Khách khí như vậy làm gì? Nha, nha tương đương, Từ Phúc lắc lắc người đi tới Hùng Bá trước mặt. Lại cười nói, vẫn còn so sánh cái kéo tay tư thế. Ách, mạo muội hỏi một câu. Ngày hôm qua ngươi không phải mới bị bang chủ đánh không nhẹ. Hôm nay ngươi làm sao lại nhảy nhót tưng bừng. Còn như thế vui vẻ. Ngươi tâm tính thế nào biết như thế tốt? Từ Phúc liếc một cái Hùng Bá. Trầm ngâm một chút. Nói, bằng không ngươi cho rằng 2000 năm làm sao qua được. Tâm tính trọng yếu nhất. Ta tại tối hôm qua qua đời. Chạy tâm như chỉ thủy. Ta đến nay sớm trùng sinh. Lúc đến lòng mang nắng ấm. Dù vẻn vẹn trong vòng một đêm. Tâm ta nhưng như hai người khác nhau. Cái này, chính là ta bảo trì tâm tính bí quyết. Hùng Bá lập tức liền sửng sốt. Nhìn Từ Phúc cái này cả lơ phất phơ. Nhưng không ngờ cái này ra hỏa thế mà có thể nói ra như thế một phen ẩn chứa triết lý lời nói tới. Trong chớp nhoáng này, Hùng Bá hình như minh bạch Từ Phúc vì sao để đó thiên môn chi chủ không làm. Nhưng đối Thiên Hạ Hội sinh hoạt thích như mật ngọt nguyên nhân. Dạng này tâm tính, lại trường sinh bất tử. Quyền lực, địa vị đối hắn mà nói. Kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu như vậy. Thiên môn chi chủ lại như thế nào? Sừng sững tại thế gian chỗ cao nhất là không sai. Nhưng tịch mịch a, trống rỗng a, lạnh a, ngược lại là tại cái này Thiên Hạ Hội, cùng bang chủ cũng không có việc gì hỗ động một cái. Còn có thể theo bang chủ cái kia học các loại từ khúc. Đến rất nhiều chưa bao giờ nghe khúc phổ. Cái này vui vẻ, hình như cũng rất không tệ. Tục ngữ nói, người thạch tín, kia mật đường, thân là một cái chỉ sống mấy chục năm. Thậm chí còn luôn muốn sống lâu mấy năm người mà nói. Hùng Bá là hoàn toàn lý giải không được Từ Phúc tâm thái. Nhưng theo vừa rồi những lời này bên trong, Hùng Bá ít nhiều có chút cảm nhận được. Giờ khắc này, Hùng Bá lập tức đối Từ Phúc thay đổi cách nhìn. Cái này ra hỏa, sở dĩ có thể được đến bang chủ yêu ái. Tuyệt không phải ngẫu nhiên, cũng tuyệt không phải đơn thuần dựa vào trước mắt bang chủ tốt. Có lẽ, là vì cái này ra hỏa luôn có thể kịp thời đuổi theo bang chủ tiết tấu đi. Bản thân cái này liền rất không dễ dàng. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, thiên hạ đệ nhất lâu Phương Hướng, bỗng nhiên lại truyền đến kèn suona âm thanh. Lần này, cái này loại nhạc khúc nhưng là vui vẻ lợi hại. Không phải sao, Hùng Bá đã không tự chủ được bắt đầu bầy hông. Hoàn toàn khống mấy không được gửi mấy cái chủng loại kia. Lại nhìn Từ Phúc, híp mắt lại, một bộ xa vào trong đó dương dương tự đắc dáng dấp. Mê hồn đung đưa. Đi 3 bước, lui 2 bước hướng về thiên hạ đệ nhất lâu Phương Hướng liền đi. Dù sao, nhỏ hoa hướng dương âm nhạc lớp học lại mở khóa nha. Rất nhanh, Từ Phúc cũng đã một bên lắc lư một bên đi tới đệ nhất lâu. Nghe lấy cái này quen thuộc kèn suona âm thanh, hắn nhảy càng vui vẻ. Một khúc kết thúc, Từ Phúc nhịn không được hỏi. Bang chủ, bài này từ khúc kêu cái gì? Quá êm tai. Trịnh Kiện thả xuống trong tay kèn suona, cười nói, cái này gọi, thất tình trận tuyến liên minh. Làm sao, ngươi muốn học? Từ Phúc lập tức bắt đầu gà con mổ thóc. Bang chủ, ngươi làm sao biết nhiều như thế a? Quả thực chính là thiên tài. Từ Phúc từ đáy lòng khen, hắn luôn là có thể theo Trịnh Kiện cái này nghe đến đủ kiểu tràn đầy kỳ tư diệu tưởng từ khúc. Kỳ thật. Bài này từ khúc phía trước còn có thể thêm một đoạn nói hát. Ừ, đây là từ, ngươi suy nghĩ một chút làm sao thêm. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, đem trong tay giấy đưa cho Từ Phúc. Hắn cưỡi nhà hàng xóm son phấn ngựa, nhìn xem mặt trời lặn, bị phụ mẫu nói là quý nhất thanh lâu hắn đều đi qua. Tối hôm qua tên đứng đầu bảng hoa khôi coi là hắn thích nhất. Hắn đi đến quầy hàng điểm một chén rượu nho chua. Chấm ngoặc kép, ta thổi thổi khúc nhạc dạo, ngươi thử một chút cảm giác. Từ Phúc phốc phốc một tiếng liền cười, không có vấn đề, đoạn này từ rất được tâm ta. Lập tức Trịnh Kiện liền lần thứ 2 thổi lên kèn suona bản tiền nhiệm qua đời liên minh khúc nhạc dạo. Từ Phúc một bên gật đầu, một bên ở trong lòng yên lặng tìm nói hát tiết tấu. Rất nhanh, Từ Phúc liền tìm được nói như thế nào hát đoạn này từ nhi cảm giác. Thế là, kèn suona nói hát bản quá trận tuyến liên minh, liền tại thiên hạ hội vang tận mây xanh. Chính yêu gian tình nóng nhiếp phong cùng u nhược, nghe đến Từ Phúc ca, hai người lập tức sẽ không tốt. Theo Bắc Cực một đường đuổi trở về Đồng Hoàng tại chỗ kém chút ngã quỵ. Đến từ Đồng Hoàng oán niệm trị cộng 999. Đến từ nhiếp phong oán niệm trị cộng 1999. Chính yêu đương nghe đến cái này có thể dễ chịu sao? Đến từ bộ kinh vân oán niệm trị cộng 2999. Nhớ tới tiền nhiệm Khổng Tử. Đến từ tần xương oán niệm trị cộng 1999. Nhớ tới vợ trước Khổng Tử. Mấu chốt là, nghe lấy cái này loại nhạc khúc. Rõ ràng Tần Xương cùng bộ kinh vân giờ phút này đều rất nghĩ quân ảm nhiên cảm xúc. Đột nhiên liền bị mang sai lệch. Người nói bộ kinh vân cùng Tần Xương hai người oán niệm có thể không tràn đầy sao? Lập tức, toàn bộ thiên hạ hội sáng sớm liền trở nên rất không an tường. Trịnh Kiện nghe lấy hệ thống hậu trường một chuỗi, đinh đinh đinh âm thanh. Lập tức thổi càng hăng say. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.